Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại 7-800 năm thọ mệnh. Bất quá, thời điểm đại ta ca ta gặp, hắn chỉ còn lại độ vài chục năm. Giang Thế Bạch kỳ quái, thời gian chi thạch không phải là có thể gia tăng thọ nguyên sao? Ngao Dạ gật đầu, đúng vậy, thời gian chi thạch có thể gia tăng thọ nguyên. Nhưng mà khống chế thời gian chi thạch thì rất khó. Hơn nữa, nếu như rơi vào trong dòng sông thời gian thì sẽ bị thọ nguyên mài mòn theo dòng sông. Quả nhiên, đây là một cái giá phải trả cũng rất lớn. Nếu như thời gian chi thạch có thể gia tăng thọ nguyên, tu sĩ kia làm sao lại đồng ý bán? Ngao Dạ nhìn sang Giang Thiếu Bạch. Cứ nhiên là bởi vì nguyên nhân võ hồn. Thời gian chi lực ở bên trong thời gian chi thạch, chỉ có người nào có thời gian võ hồn mới có thể hấp thu. Người khác có được cũng vô dụng. Giang Thiếu Bạch hiểu ra. Mặc dù là gần sát thọ nguyên, thế nhưng không có võ hồn thì thời gian chi thạch cũng trở thành vô dụng. Tên này thật là xui xẻo. Là dùng hết âm chi thạch gia tăng thọ nguyên, có hạn mức cao nhất không? Diệp Đình Vân chợt hỏi. Ngao Dạ chống cằm. Một khối thời gian chi thạch có phẩm chất khác nhau, có thể gia tăng 10-100 năm thọ duyên. Bất quá vẫn luôn có hạn mức. Sử dụng nhiều lần hẳn là sẽ sinh ra kháng tính. Trong cổ tịch đã ghi lại, nếu như có đủ thời gian chi thạch, có thể tăng thêm mấy ngàn năm thọ nguyên, sẽ không thành vấn đề. Giang Thế Bạch cau mày. Cái gì? Là mấy ngàn năm sau? Một số tu sĩ cấp cao trước khi chết vì dốc sức lực gia tăng thọ nguyên đã dùng rất nhiều các loại đan dược bảo mệnh. Các loại đan dược bảo mệnh dùng nhiều, đến cuối cùng là bách nên tục mệnh đan, bất quá cũng chỉ có thể kéo dài đến mấy trăm năm thọ mệnh. Một tu sĩ sau khi dùng hết tất cả các biện pháp kéo dài vài trăm năm đã khó lường. Vậy mà thời gian chi thạch lại có tác dụng đến cả ngàn năm và mấy ngàn năm. Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch nói. Nhưng chỉ có tác dụng với tu sĩ có thời gian võ hồn thôi. Đối với người khác, thời gian chi thạch chỉ là cục đá. Mà tu sĩ thức tỉnh thời gian võ hồn là vô cùng hiếm. Ngao Dạ lấy ra một cái hộp mở ra. Đây, ngươi xem, chính là thời gian chi thạch. Ở trong hộp, một cục đá lập lòe ánh sáng, nhìn trông là có chút phất bất phàm. Giang Thế Bạch vươn tay cầm cục đá. Cục đá ánh sáng chậm rãi ảm đạm. Giang Thế Bạch cảm giác một cỗ linh lực kỳ quái tiến vào trong thân thể. Hắn bỏ tay ra. Nguyên bản chỉ trong một thoáng mà cục đá đã biến thành xám xịt. Này! Ngao Dạ cầm thời gian chi thạch khó tin nhìn Giang Thiếu Bạch. Sao có thể? Người cũng có cả thời gian võ hồn sao? Giang Thiếu Bạch thu tay lại. Ta làm gì có? Ngao Dạ nghi hoặc. Không có thời gian võ hồn làm sao lại có thể hấp thu thời gian chi thạch? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà ngươi gọi là võ hồn bình thường không? Giang Thế Bạch xấu hổ. Có thể là trùng hợp thế nào đó. Ngao Dạ nhìn thời gian chi thạch ánh sáng ảm đạm, có chút hồ nghi. Ta chưa bao giờ nghe nói qua còn có võ hồn nào có thể hấp thu được thời gian chi thạch ngoài là thời gian võ hồn. Trong cổ tịch cũng nói chỉ có người có thời gian võ hồn mới có thể hấp thu thời gian chi lực ở trong thời gian chi thạch. Xem dáng vẻ có lẽ là những thứ ghi lại trong sách cũng không thể tin được. Giang Thế Bạch cười cười. Đại khái là ngươi gặp ít việc lạ thôi. Trên đời này võ hồn là thiên kỳ bách quái, cổ tịch cũng chỉ có thể tham khảo. Giang Thế Bạch nhìn trên tay mình, thầm nghĩ, khả năng cắn nuốt võ hồn quả nhiên là không tầm thường, lại có tác dụng mạnh mẽ như vậy. Vừa rồi hắn không cẩn thận hấp thu một chút thời gian chi thạch, không biết thọ nguyên có thật sự tăng lên hay không. Tuy rằng thọ nguyên của hắn vẫn còn có thể tăng trưởng, bất quá thọ nguyên tăng trưởng là chuyện tốt, có ai ngại mình sống lâu đâu. Giang Thiếu Bạch nhìn sang Ngao Dạ. Này, ngươi có muốn đến dòng sông thời gian không? Ta cùng đi với ngươi. Ngao Dạ gật đầu. Nhưng địa phương kia là ở trong một tiểu bí cảnh, chỉ sợ là còn có không ít nguy hiểm. Ở những nơi khác còn chưa tính, nhưng nếu như mà xuống dòng sông thời gian, khẳng định là sẽ bị hao tổn nguyên thọ. Nguyên thọ của ta thật sự là chịu được tiêu hao, nhưng nếu như các ngươi mà rơi vào đó, thọ nguyên tiêu hao hết là chết đó. Giang Thiếu Bạch nghĩ tựa hồ là rất có lý. Tu sĩ tu vi đạt đến một trình độ nhất định, tốc độ lão hóa sẽ chậm lại. Bất quá một khi thọ nguyên gần cạn, tốc độ lão hóa lại sẽ rất nhanh. Diệp Đình Vân vùi đầu khổ tư, liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Được rồi, sự tình thời gian chi thạch và dòng sông Trường Hà thời gian chúng ta từ từ xem. Trước mắt nhìn xem đấu giá hội đại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net